Chương 55, Đọ Phở Lạ Mì Ngô. Nạ Ả Kỳ Mì Ngô cùng Chỉ Bổn, làm sao cũng không nghĩ ra, nhảy xuống người dĩ nhiên là Nạ Ả Kỳ. Làm sao, cực kỳ kinh ngạc sao, ta mới vừa tại nơi nghe hai người các ngươi trò chuyện ta, dường như trò chuyện cực kỳ hăng say a. Nạ Ả Kỳ mỉm cười nói. A Mì Ngô cứng ngắc cười cười, cái trán có một tia mồ hôi lạnh lưu lại, há miệng, nhưng không biết nên nói như thế nào. Nói hắn kỳ thực rất ngưỡng mộ Nạ Ả Kỳ, còn là nói trong lòng hắn là muốn giết chết Nạ Ả Kỳ, có thể nói cái gì đó cái gì đều nói không được, nhưng Mị Ngộ tốt xấu là nhất phương tiêu hùng, ở loại này tình huống bên dưới, như trước vẫn duy trì lãnh tĩnh, nói, giữa chúng ta có thể sinh ra một điểm hiểu lầm, nhưng chúng ta đồng dạng, cũng có thể hợp tác, ở mảnh này thế giới ngầm bên trong, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi tìm đến. Mị Ngộ trong lời nói không có một chút lời nói nhảm, trực tiếp biểu hiện ra giá trị của mình. Hắn hiểu được, cùng Nạ Ả Kỳ người như thế nói, chính là muốn thẳng thắn trực tiếp, nếu như còn chơi cái loại này văn tự cho chơi, kết quả như vậy nhất định sẽ phi thường thảm. Tấm tắc, ta nghĩ muốn cái gì ngươi đều có thể cho ta tìm đến sao? Nạ Ả Kỳ vẫn lung dung ngồi ở Mị Ngộ phía trước chỗ ngồi bên trên. Không sai. Mị Ngộ quyền đương không thấy được Nạ Ả Kỳ động tác, chân thành nói, trái ác quỷ, tiền, vũ khí, nô lệ, bất luận cái gì cái này cái trên thế giới có thể tìm được tất cả, ta đều có thể. Tốt, ta liền thích loại người như ngươi. Nạ Ả Kỳ vỗ tay một cái, thở dài nói. Nghe được Nạ Ả Kỳ nói như vậy, Mị Ngộ trong lòng lặng yên thổ thở một hơi. Nhưng chỉ một lúc, Nạ Ả Kỳ lời nói, để hắn tại chỗ cứng ngắc. Hoàn tỷ hệ sơ, dô dơ chính là cái kia, ngươi có thể giúp ta làm ra sao? Nạ Ả Kỳ tự tiếu phi tiếu nhìn Mị Ngộ. Hôm nay căn bản là trò chuyện không nổi nữa, Mị Ngộ kem chút không có bị một hơi thở áp ngất đi. Ý của ta là, ngoại trừ những cái này, mờ mịt đồ đạc ở ngoài. Mị Ngộ kiên trì nói rằng, những thứ đồ khác, ta nghĩ muốn, ta tự nhiên cũng có thể muốn, vì sao cần ngươi ni du? Nạ Ả Kỳ thu liễm nụ cười trên mặt, Đọ Phi, ngươi phải hiểu được, đi ra hôn ở, sớm muộn là phải thay đổi, ở ngươi tìm người bắt cóc bờ hẻo phía trước, nên suy nghĩ cẩn thận đạo lý này. Mị Ngộ chật vật nuốt nước miếng một cái. Nếu có người chứng kiến lúc này Mị Ngộ biểu tình, nhất định sẽ rất là khiếp sợ. Cái này cho tới bây giờ đều là lấy tàn nhẫn xưng trong lòng đất đại nhân vật. Một ngày nào đó, dĩ nhiên cũng sẽ ở trước mặt người khác lộ ra loại này người yếu mới có biểu tình. Đó không phải là ta làm, là thế giới chính phủ GNZ pha y cầu ta làm. Mị Ngộ vẫn còn ở tìm mượn cớ. Ngày đó Tô Y Mù Ô Nờ, ngươi chủ động tìm người tiếp xúc thế giới chính phủ, đồng thời vận dụng ngươi ở đây ở nơi nào nội tuyến, đúng không? Nạ Ả Kỳ giống như là đang nhìn một cái đang ở biểu diễn sự cổ giống nhau, nhãn thần không hề bận tâm nói. Ngươi Mị Ngộ cũng không còn cách nào bảo trì phía trước nội tâm bình tĩnh. Hắn những cái này nội tuyến, cho tới bây giờ đều chỉ có một mình hắn biết, coi như là trong gia tộc bộ phận thâm thụ hắn tín nhiệm mọi người trong nhà, cũng không có người biết được. Nhưng Nạ Ả Kỳ, lại dễ dàng nói ra ngày đó Tô Y Mù Ổ Nờ hết thẻ tỉ mỉ. Cũng không phải là chỉ có một mình ngươi phải làm như vậy. Nạ Ả Kỳ thản nhiên nói. Mị Ngộ chấn động trong lòng không nớt. Nạ Ả Kỳ, khẳng định đã ở thế giới chính phủ bên trong, có chính mình cọc ngầm, hơn nữa có thể khẳng định là, cái này cọc ngầm đẳng cấp. Là xa xa cao hơn hắn. Trong sân tình huống, lập tức trầm mặc. Hoàn toàn không che giấu được mùi thuốc súng, đang ở từng điểm bắn ra. Nạ Ả Kỳ vẫn là một bộ dáng thoải mái, ngược lại làm Mị Ngộ cùng Chỉ Bổn, mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều. Loại này dày vò, để bọn họ giống như sống ở trong địa ngục. Răng rắc một tiếng cửa mở vang lên, cắt đứt loại này chật vật tình huống. Thiếu Đỉ Á Mạn Tờ hoảng hoảng trương trương xông vào, khi nhìn đến tình hình bên trong phía sau, bật thốt lên nói. Cũng bị hắn nuốt trở vào. Nhưng Mị Ngộ lúc đó buông tha thời cơ này, trực tiếp mở miệng quát lên, nói Đỉ Ả Mạn Tờ vội vàng nói, thiếu chủ, thiên long nhân tới. Thiên long nhân Mị Ngộ trong ánh mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Là bởi vì vương hạ thất võ hải thư mời, hải quân cùng thiên long nhân cùng đi, nhưng này cái thiên long nhân nghe nói là tới du lịch. Đỉ Ả Mạn Tờ rất nhanh nói rằng, bởi vì truy hệ Na Y, toàn bộ dô ở tổ giới nghiêm. Ngươi làm không tệ. Mị Ngộ nhìn Đỉ Ả Mạn Tờ liếc mắt. Sau đó quay đầu hết lên Nạ Ả Kỳ thần sắc, thở phao nhẹ nhõm nói, nếu như ngươi hôm nay muốn bắt mạng của ta lời nói, như vậy sợ rằng hạ chàng sẽ không thế nào tốt. Thế giới chính phủ phái ra 3 vị trung tướng đến đây cùng ta tiếp xúc, hơn nữa lần này theo tới còn có Thiên Long Nhân, như vậy đã định trước đại tướng cũng liền có ở đây không xa xa. Mị Ngộ bày tỏ sự thực. Đang nghe Đỉ Ả Mạn Tờ lời nói phía sau, hắn trước tiên chính là thở phào nhẹ nhõm, ý vị này hắn được cứu rồi. Không đến mức ở chỗ này cùng Nạ Ả Kỳ phát sinh một hồi sống mái với nhau. Không sai, có lý có chứng cứ, cái lý thanh tích. Nạ Ả Kỳ cũng không lưu ý Mị Ngộ lời nói, mà là vỗ tay nói, chỉ thế nhưng ngươi dường như quên mất một việc, ta dường như, còn không có cho phép ngươi đi ra phòng này a, đây là muốn theo ta sống mái với nhau. Mị Ngộ nhãn thần bổ sung một tầng khói mù, tận lực nói rằng, nếu như ngươi muốn đánh, sau đó không lâu, sẽ có một số đông người chạy tới, hơn nữa lần này, Thiên Long Nhân đã ở. Hắn mới vừa nói xong, bên cạnh Đi A Mãn Tở thì nhịn ở sợ hãi nói rằng, Thiên Vương, Thiên Long Nhân đã hướng nơi đây đi. Tới lời này vừa ra, mặc kệ Nạ Ả Kỳ, ngược lại làm Mị Ngộ khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Đi A Mãn Tở. Hắn cúi đầu, vội vàng nói, không phải gạt người, cho nên ta gấp gáp như vậy chạy tới thì ra là vì vậy. Cái kia Thiên Long Nhân nghe nói dở gì sở rộ xa bị chúng ta thao túng, hơn nữa thiếu chủ cùng Thiên Long Nhân giữa một ít sâu xa, cũng không biết vì sao, mang theo hộ vệ đang hướng về nơi này đuổi. Nghe xong lời này, Mị Ngộ dưới khiếp sợ, rốt cuộc lại có một tia may mắn. Thiên Long Nhân, chỉ cần là cá nhân cũng biết Thiên Long Nhân không dễ chọc. Tuy là cũng không nguyện ý ở loại này tình huống bên dưới, cũng đã từng đồng tộc giao tiếp, nhưng nếu có thể cực đại tăng chính mình xác suất sinh tồn, như vậy rồi sao Triệu Mị Ngộ cũng sẽ không quan tâm những thứ này. Ngài là thế giới chính phủ một toàn pẹt một trong, nếu như ở dưới loại trường hợp này cùng Thiên Long Nhân gặp phải, hải quân nhất định sẽ dốc toàn bộ ra. Đi A Mãn Tở nhìn Na A Kỳ liếc mắt, túi lầu nói, mời, ngàn vạn lần không nên xung động, ngài rời đi luôn, sau đó còn nhiều thời gian, chúng ta thủ, ngài có rất nhiều cơ hội coi là. Thành thật mà nói, Đi A Mãn Tở lời này, để Na A Kỳ có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngoại trừ Mị Ngộ ở ngoài, Đon Quỷ xuất trong gia tộc trong những người này, ngược lại là có không ít người mới có. Ngươi nhìn một cái người này thoại thuật trình độ, đầu tiên thừa nhận Nạ Ả Kỳ có thể ung dung giết chết Đỏ Phở làm Mị Ngộ, sau đó sẽ trình bày đối với Nạ Ả Kỳ nguy hại, đồng thời nói, sau này có rất nhiều cơ hội báo thù hắn. Người bình thường đến nơi này nhi, trải qua các loại tổng hợp lại suy nghĩ, có lẽ sẽ lùi một bước. Thế nhưng Nạ Ả Kỳ cũng không sốt ruột, thưởng thức thì thưởng thức. Có thể thù cũng không báo, cái này không cùng xỏa bức giống nhau, không vội không vội, ta không chờ được nữa con dài, con đuổi sáng nay.